Chiến thần Hào Môn, chương 1914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Nam công tước vừa nghe, ta làm sao không biết, người buổi chiều sốt ruột ly khai, Na Hoàng tiên sinh cũng còn không làm đến gấp gáp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết tiệt, Bắc Nam công tước nhất thời mắng một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lúc này mới phản ứng được Lâm Thị mục tiêu, không chỉ là thế giới thứ ba, có thể nói, hoàn toàn chính là hướng về phía Tá La gia tộc đi, trách không được sẽ tìm mấy người bọn hắn, cùng Tá La gia tộc hợp tác nhiều năm người. Đây là muốn đem bọn họ cướp đi à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức liên hệ Hoàng tiên sinh, ta muốn thấy hắn. Bác Nam công tước nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Hoàng Ngọc Minh ngồi ở tiểu điếm trên ghế salon, loạng choạng ly rượu đỏ. Lại có người gọi điện thoại hỏi, hay không còn có cơ hội hợp tác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là có, Hoàng Ngọc Minh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sẽ không đem các loại hợp tác thương trận ngoài cửa, nhất là bây giờ, rất cần bọn họ. Muốn đem Tá La gia tộc dụ dỗ, những thứ này hợp tác thương, Lâm Thị liền đều phải đoạt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đây, Giang Ninh sách lược là nước giếng không phạm nước sông, người không đáng ta, ta không phạm người. Giang Ninh ý thứ này đây đức phục người, Hoàng Ngọc Minh bọn họ tự nhiên muốn nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, Giang Ninh ở Đông Hải bồi lão bà, sự tình nếu giao cho trong tay bọn họ rồi, tướng ở bên ngoài quân mệnh có chút không theo a, Hoàng Ngọc Minh đè nén tâm đều nhanh sôi trào. Bọn họ cần nguyên thủy nhất biện pháp chủ động xuất kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này mới đã nghiền a, Khải là công tước đã tại dưới lầu chờ rồi, hy vọng có thể mau sớm theo chúng ta ký tên hợp tác hiệp nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới thật đúng là nhanh. Hoàng Ngọc Minh gật đầu, đi, dựa theo bất đồng ký tên trình tự chúng ta cho điều kiện cũng không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ta lập tức đi chuẩn bị. Nói xong, Hoàng Ngọc Minh đứng lên, đem chén rượu buông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được bao lâu Tá La gia tộc sẽ luống cuống. Chờ bọn hắn luống cuống, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, Lâm Thị muốn quật khởi, có thể cản ngăn nhân căn bản không tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Lâm Thị phía sau, là Giang Ninh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vài cái nguyên bản cùng Tá La gia tộc hợp tác nhiều năm thế lực nhao nhao quay đầu cùng Lâm Thị hợp tác rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ đều là cực kỳ bén nhạy người, có thể ngửi được mảy may đối với mình có lợi cơ hội. Nhất là Lan Thanh tỷ đệ ở Đông Hải chuyện này càng làm cho bọn họ minh bạch Tá La gia tộc nội bộ xảy ra vấn đề, mà Lâm Thị cường thế đột kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hội thường thường thoáng qua rồi biến mất, lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tá La gia tộc, Thủy Căn sắc mặt có chút khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ tới, Lâm Thị sẽ đến được nhanh như vậy, so với hắn tưởng tượng phải trả phải nhanh. Chúng ta phái đi ra ngoài Đông Hải người mất đi liên lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ hạ sắc mặt trầm trọng, dường như, đá chìm đáy biển giống nhau. Bọn họ phái người đi đem Lan Tư tỷ đệ mang về, nhưng bây giờ ngay cả người không liên lạc được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải cấm địa, là chân tránh cấm địa, bọn họ đã sớm biết thật không nghĩ đến, biết đáng sợ tới mức này. Bây giờ, Lâm Thị ngược lại chủ động tấn công, mới đến Tây Âu không có vài ngày, liền đem Tá La gia tộc vài cái trọng yếu đồng bạn hợp tác trực tiếp đoạt đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là khiêu khích, đây càng là tuyên chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thụy Căn hừ một tiếng, bọn họ có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Ngắn như vậy thời gian, Lâm Thị lẽ nào có thể xuất ra vật gì vậy, theo ta Tá La gia tộc đối kháng sao? Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Thụy Căn rất rõ ràng, Lâm Thị dám làm như vậy tuyệt đối ngay cả có 10 phần chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đánh giá thấp Lâm Thị, đánh giá thấp Đông Hải cấm địa. Càng đánh giá thấp rồi, con vật khổng lồ này người sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổ chức sát thủ mạng lưới tình báo bên kia có tin tức mới không có? Không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ hạ càng khó khăn rồi. chúng ta Tá La gia tộc tựa hồ bị tổ chức sát thủ phong sát, tình báo của bọn hắn không đúng, chúng ta bán ra. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có Đông Hàn Lý gia cũng theo chúng ta chặt đứt hợp tác, Đông Đô Hoàng gia, đồng dạng tuyên bố cùng ta Tá La gia tộc chặt đứt tất cả hợp tác. Thủy Căn hết hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là Lâm Thị, để cho bọn họ hai chọn một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.